Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 117, Hỏa Lôi Kịch Chiến. Oanh, đem số lớn lôi điện chi lực đạo vào bên trong cơ thể. Đem sở hữu tế bào đều tẩy một lần sau. Yagami Kyo bước đầu tiên hoàn thành. Cái này bị lọc qua lôi điện chi lực cũng không có dùng. Eo dung một cái. Đem nuốt mất bao quanh hắn lôi điện toàn bộ chấn bạo. A còng tạp hỏa chí hỏa trùng A còng ách A ha ha ha, đem lôi điện chi lực cho chấn bạo sau. Yagami Kyo dưới thân thể cong. Cả người đều kịch liệt thở dốc. Nhìn qua tiêu hao lớn vô cùng. Đứng ở phía trước Ino. Chính là một chiếc hưng phấn nhìn Yagami Kyo. Giờ phút này hắn cho là Yagami Kyo đối với hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì. Ino. Hôm nay ta chính xác sẽ sinh xé ngươi. Yagami Kyo nói chuyện có chút phí sức. Nhưng là, Ino cùng ở phía xa xem cuộc chiến ngũ nữ. Có thể rõ ràng nhìn thấy. Thân thể của hắn đang bị một loại ngọn lửa màu xanh đem thân thể của hắn thừa nhận thương cho nhanh. Chóng sống lại tế bào khôi phục đây là. Ino sau khi nhìn thấy. Trong lòng kinh hãi. Thế nào cũng không nghĩ tới hắn Yagami Kyo lại còn có loại này mạnh mẽ sống lại năng lực. Ha ha a hắc hắc ồ ha ha ha, cảm thụ tế bào thân thể đều đang nhanh chóng sống lại sau. Yagami Kyo tiếng cười cũng từ từ thay đổi điên cuồng lên. Từ vốn là chẳng qua là nhún vai lay động tiếng cười. Đến ngửa mặt lên trời giữ tợn cười như điên. Yagami Kyo loại này tiếng cười. Cho Ino không tốt trực giác. Một loại vô cùng nguy hiểm trực giác. Ô ha ha, lần này coi như tàn bạo a. Robin các nàng nhìn thấy Yagami Kyo giờ phút này thân thể cúi xuống. Hai tay vô lực rũ xuống. Hai chân chữ bát mở ra. Nghiêng khuôn mặt. Mặt đầy bạo là nhìn đi Ino sau. Liền minh bạch sau đó phải xảy ra cái gì. Leon đám người sau khi nhìn. Cũng là khẽ mỉm cười. Có thể đem Yagami Kyo ngược đãi thành như vậy. Các nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đương nhiên, nếu không phải Yagami Kyo có mục đích nói, hắn hoàn toàn sẽ không bị như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, từ các nàng nhận biết Yagami Kyo bắt đầu, vẫn là lần thứ nhất thấy có người có thể đưa hắn cho bị thương thành như vậy. Liền tính là bất tử điểu Marco ban đầu cũng không được. Chẳng qua là lực lượng tương đương quyết chiến 7 ngày 6 đêm. Hiu, bạo là cười như điên sau đó Yagami Kyo. Tốc độ chợt tăng, trong nháy mắt nhằm phía Ino. Cái gì? Thật là nhanh. Ino khiếp sợ nhìn nhằm phía hắn Yagami Kyo. Nhưng cùng lúc cũng làm ra tới hành động. Cũng không có vì vậy liền khiếp sợ mà không có bất kỳ hành động. Tốt xấu tốc độ của hắn cũng là đạt tới tốc độ ánh sáng cấp bậc. Yagami Kyo tốc độ mau hơn nữa. Cũng khẳng định không được hiện tại hắn. Trọng yếu nhất là, Yagami Kyo sẽ Haki vũ trang Haki. Như vậy hắn lôi điện hóa thân thể diện đối với. Đúng, Yagami Kyo liền không có một chút tác dụng nào. Bởi vì hệ Loza năng lực giả sẽ bị Haki vũ trang Haki cho hạn chế nguyên tố hóa thân thể. Bịch bịch ba ấm, Yagami Kyo trùng kích sau khi đi qua. Lấy một loại vô cùng bá đạo thế công đi cận chiến công kích Ino loại này. Không thế nào am hiểu cận chiến người. Ino lôi điện hóa thân thể diện đối với. Đúng. Yagami Kyo không có hiệu quả sau. Giờ phút này bị phía bên kia dùng loại này cận chiến để chiến đấu. Hắn là như vậy cảm giác trước đây không có tuyệt đại áp lực. Bởi vì hắn lúc trước dùng để phòng ngự đều là dùng lôi điện biến hóa tới phòng ngự. Người bình thường công kích là đánh không tới thân thể của hắn. Cho nên. Hắn tại cận chiến phương diện này, không đơn thuần không có kinh nghiệm gì, coi như là phòng thủ đều không sao lại thế, không tìm đường chết thì không phải chết là. Yagami Kyo không đơn thuần có được Haki vũ trang Haki, vẫn là một cái cận chiến cuồng nhân, tầm xa công kích vẫn luôn không có hắn cận chiến công kích tới điên cuồng. Mà hắn muốn gì được nấy nhất thủ đoạn công kích chính là cận chiến. Hiện tại, Yagami Kyo đem Haki vũ trang Haki cùng cận chiến thể thuật dung hợp lại phía bên kia Ino. Người sau sẽ không triệt. Coi như là hắn cũng có thể dùng lôi điện tới trả đánh Yagami Kyo. Nhưng đối phương hỏa diễm cũng để cho hắn không dễ chịu. Thoáng cái, Yagami Kyo lợi dụng hỏa diễm các loại chiêu thức, liền áp chế dùng lôi điện Ino. Thần trừng phạt, Ino lợi dụng chính mình tốc độ, nhanh chóng nhảy ra Yagami Kyo cận chiến phạm vi công kích. Sau đó đưa cánh tay hóa thành lôi điện, mãnh liệt đối với. Đúng, Yagami Kyo thả ra một đạo to lớn lôi điện chùm tia sáng. Suy suy hưu tốc độ thật nhanh, mà còn khoảng cách cũng không phải phi thường xa. Cơ hồ là thoáng cái thì đến được Yagami Kyo trước người. Yagami Kyo cũng không có làm bậy, thân thể hơi chút tránh thoáng cái, liền né tránh Ino đối với hắn thả ra lôi điện chùm tia sáng đánh. Mới vừa lắc mình né tránh công kích, đứng lên sau, hướng về phía Ino, tay trái xuống phía dưới móc một cái, đem lòng bàn tay phải thượng hỏa diễm cho nện trên mặt đất. Lập tức liền có thẳng tắp nổ mạnh ra 8 đạo hỏa diễm hỏa trụ hướng Ino cuồng hướng nổ mạnh đi. Bạo tàu bát tử bôi. Yagami Kyo thi triển ngọn lửa này tầm xa kỹ năng. Ino sau khi nhìn thấy, cắn cắn răng, đưa cánh tay hóa thành lôi điện, đánh mạnh ra, một đạo to lớn lôi điện chùm tia sáng đối chính mặt cùng liên tục nổ mạnh lên 8 đạo hỏa diễm hỏa. Trụ chính diện va chạm rầm rầm rầm rầm to. Từng tiếng nổ vang vọng thiên không. Yagami Kyo hỏa diễm cùng Ino lôi điện chính diện đụng nhau sau, tạo thành vô cùng cường đại nổ mạnh. Hỏa diễm cùng lôi điện đụng nhau, xảy ra nổ mạnh sau tạo thành càng thêm mãnh liệt uy lực. Cũng theo đó hướng bốn phía khuếch tán ra. Yagami Kyo cùng Ino hai người cũng bị cái này bộc phát ra cường đại uy lực chấn động phải về phía sau quay ngược lại. Nhưng cùng lúc, phi thường ăn ý hai người lần hai ngưng tụ cường đại hơn chiêu thức 30 triệu vôn lôi điều. Ino lợi dụng kim gậy gõ sau lưng quá cổ, đem chính mình chế tạo ra lôi điện chi lực ngưng tụ thành một cái phượng hoàng hình lôi điều. Tiếp lấy đối với, đúng, Yagami Kyo triển khai công kích, mà ở trước mặt Yagami Kyo, nhìn trùng kích tới lôi điều, chính là nắm chặt hai quả đấm, đồng thời cũng sắp ngọn lửa màu u lam cho bộc phát ra. Không có Kyo xin cần, không cần lái đến gấp 6 lần, ta cũng có thể thi triển ngươi đi ra. Yagami Kyo đem số lớn quỷ hỏa thả ra ngoài sau, lấy một loại siêu cấp nhanh vung quyền cách thức, hướng về phía trước mặt phóng trùng kích tới lôi điều tiến hành cách không huy kích. Lam Phượng Hoàng Yagami Kyo điên cuồng không ngừng ra quyền, lợi dụng hai quả đấm cùng không khí tiến hành tốc độ cao va chạm. Từ đó dùng không khí lửa cháy sau, kẹp theo hắn trên nắm tay ngọn lửa màu xanh lam cùng một chỗ về phía trước bắn ra. Ào ào ào, Yagami Kyo thi triển ra chiêu thức, không đơn thuần khiếp sợ Ino, coi như là ở phía xa xem cuộc chiến người Leon, Anvida, Bonnie bọn người giật mình không được. Các nàng đều chưa từng thấy qua loại chiêu thức này. Chẳng lẽ lại là mới vừa lĩnh ngộ ra tới sao? Rầm rầm rầm, vốn là cực nhanh hướng Yagami Kyo bay bắn tới lôi điều, đang bị hắn thi triển Lam Phượng Hoàng sở sinh sinh số lớn hỏa diễm quyền kích trong thân thể sau, tốc độ tiến tới cũng theo đó dừng lại. Thậm chí mỗi một đóa hỏa diễm quyền kích trong lôi điều thân thể lúc, còn xảy ra biên độ nhỏ nổ mạnh. Sau đó, số lớn hỏa diễm quyền liên tiếp không ngừng công kích tại lôi điều trên thân thể sau. Nổ mạnh mật độ quá mạnh, từ vốn là tiểu bạo nổ từ biến thành nổ lớn. Rầm rầm rầm rầm to, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.